phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229, một kiếm chi uy. Ba canh, triển chiêu thu kiếm quay người, đưa lưng về phía Huyền Y nương nương, hướng La Vân chắp tay cúi đầu, chúa công, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong rằng tha tội. La Vân đang chờ nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lại là trông thấy Huyền Y nương nương thao túng tượng thần. Chạy triển chiêu phát động lôi đình một kích, nàng đây là muốn thừa dịp triển chiêu phân tâm, đem hắn oanh hồn phi phách tán. Cẩn thận, La Vân vội vàng nhắc nhở, triển chiêu phản ứng, so với hắn nhắc nhở càng nhanh, trở tay chính là một kiếm đâm ra. Kiếm quang sáng chói, theo mũi kiếm nở rộ mà ra, tựa như nắng gắt đồng dạng bỏng mát. Trong chốc lát, vô luận là La Vân vẫn là Huyền Y nương nương, đều cảm giác bốn phía hết thảy toàn bộ biến mất. Giữa cả thiên địa, đều chỉ còn lại như vậy một mặt kiếm quang. Không được, Huyền Y nương nương nụ cười trên mặt biến mất vô hình. Thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Nàng đã nhận ra triển chiêu một kiếm này trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Lực lượng này tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản. Dù là nàng cưỡng ép thúc dục thổ trúc huyện thành hoàng di hài trong lưu lại thần lực, cũng ngăn không được một kiếm này. Huyền Y nương nương hoảng hốt nghĩ lui, lại không còn kịp rồi. Một kiếm này không chỉ có lực lượng cường đại, sắc bén vô cùng, càng là nhanh vượt qua tưởng tượng, thậm chí ngay tại Huyền Y nương nương vừa mới sinh ra chạy trốn chi niệm lúc, một kiếm này liền đã đâm trúng tượng thần. Kiếm quang bỗng nhiên biến mất, phảng phất là bị thứ gì nuốt chửng lấy đồng dạng. Triển chiêu thu kiếm, lui lại, cung kính đứng ở La Vân sau lưng, còn hỗ trợ đem bị thần lực đè sấp trên mặt đất Lục Tiểu Khê cho đỡ lên. Nhưng mà tượng thần trên người, nhưng không có cái gì tổn thất quá lớn xấu, chỉ có một đạo cũng không sâu vết kiếm. Huyền Y nương nương cúi đầu nhìn thoáng qua, biểu tình có chút ngạc nhiên, cũng có chút khó có thể tin. Sau đó nàng cất tiếng cười to, ta còn tưởng rằng triển chiêu có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, nhìn dọa người mà thôi. Vừa rồi ngươi hủy ta một cái tay, sợ là đã đem lực lượng đều sử dụng hết đi. Đã ngươi không được, liền đợi đến bị ta lột hồn hút phách đi. Đường đường nam hiệp triển chiêu hồn phách, nhất định là vô cùng tốt. Vừa vặn lấy ra cho ta tái tạo nhục thân. Huyền Y nương nương bỏ đi ý niệm trốn chạy, thao túng tượng thần, liền muốn nhào về phía triển chiêu. Nhưng tượng thần vừa mới động, vừa mới bị cự khuyết kiếm đâm ra cái kia đạo nhàn nhạt vết kiếm bên trong, bỗng nhiên bắn ra một chút hàn quang, chính là trước đó biến mất kiếm quang. Ngay sau đó, tượng thần phía trên liên tiếp xuất hiện kiếm quang. Những này kiếm quang đều là tại khác biệt vị trí bên trên xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Huyền Y nương nương cảm giác lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Nàng thậm chí đều không thể lại điều khiển tôn thần này giống. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tượng thần từ nội bộ nổ tung, nổ thành đầy đất bã vụn, tàn phiến, lộ ra dấu ở trong đó một cái xương đầu. Đây chính là thổ trúc huyện thành hoàng lưu lại di hài. Chuẩn xác mà nói, chỉ có thể coi là một bộ phận hài cốt. Giờ khắc này ở cái này xương đầu trên cũng có kiếm quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, nó cũng ầm vang vỡ vụn, thành một mảnh bột mịn. Theo thổ trúc huyện thành hoàng di hài bị hủy, Huyền Y nương nương mượn dùng đến thần lực triệt để tiêu tán. Đồng thời, nàng cũng bị kiếm quang trọng thương. Huyền Y nương nương phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, theo bụi bặm bên trong thoát thân muốn trốn. Tại kiến thức qua triển chiêu cường đại về sau, nàng cũng không dám lại cùng tranh tài, chỉ muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Nàng thậm chí quên đi, hồn phách của mình cùng thi cốt, chịu Bá Hạ trấn áp, bị cầm tù tại bên trong tòa miếu nhỏ này, căn bản không có khả năng trốn được bao xa. Huống chi, La Vân cũng không cho nàng cơ hội chạy trốn. Ai biết Huyền Y nương nương tại ngôi miếu này trong còn có hay không cất giấu khác cơ quan sát chiêu. Thả cọp về núi loại sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Quỷ đi hay bút, câu, La Vân vung tay lên, lấy ra quỷ sai bút, thôi động linh lực đem này kích hoạt. Một chùm hồng quang tự ngòi bút bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, điểm vào Huyền Y nương nương mi tâm. Hoang mang rối loạn thất thố nàng, căn bản là không kịp tránh, cũng không tránh được. Huyền Y nương nương hồn phách lập tức bị quỷ sai bút cho câu ra tới, đồng thời áp chế không thể động đậy. Không có hồn phách trèo trống, nàng thi cốt xoạt sụp đổ tản mát đầy đất. Ngươi là quỷ sai? Huyền Y nương nương cũng là người biết nhìn hàng, nhận ra quỷ sai bút, âm thanh kêu lên: tiểu tiểu quỷ sai, cũng dám mạo phạm chân thần, còn không mau một chút nhi đem ta buông ra. La Vân khẽ nói: cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giả mạo thần linh sao? Ngươi bất quá là một cái chiếm núi làm vua ác quỷ thôi. Hấp thu một chút hương hỏa nguyện lực, liền thật đem mình làm thần. Nếu như ngươi thành thành thật thật, an phận thủ thường, tại ngôi miếu này tử trong, là một cái trừng ác dương thiện giã thần, góp nhặt đạo đức công cộng, một số năm sau, nói không chừng, thật có thể kế thừa đến thổ trúc huyện thành hoàng thần trước. Đáng tiếc ngươi dã tâm quá lớn, thế mà trộm lấy tín đồ dương khí, muốn tái tạo nhục thân, sự tình bại lộ sau cũng không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một bên hạ xuống nguyền rủa hại người, một bên phái gia thủ hạ trộm lấy người khác tạng phủ cùng hồn phách. Chỉ bằng ngươi những này sở tác sở vi, cũng xứng thành thần? Người si nói mộng, trừng ác dương thiện, ha ha ha, chính là chuyện cười lớn. Huyền Y nương nương nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Trên đời này người, tất cả đều là thiện ác, chẳng phân biệt được ngu xuẩn. Ngươi làm ta đi trừng phạt cái gì ác, dương cái gì thiện? Năm đó ta có thụ ức hiếp, không thể nhịn được nữa, mới phấn khởi phản kháng, giết tên hỗn đản kia, đến trong miếu này, tại miệng giếng nước kia một bên, tìm cái cây thắt cổ tự sát. Có thể tại sau khi ta chết, người trong thôn lại mời đến pháp sư, chế tạo một tôn Bá Hạ tượng đá, đem hài cốt của ta trấn áp tại giếng nước dưới, làm hại ta không cách nào hồn về âm u, chỉ có thể lưu lại ở nhân gian. Nhiều lần, ta đều hơi kém bị thiên lôi oanh sát, bị liệt nhật phơi diệt. May mắn ta tại ngôi miếu này tử trong, tìm được bản địa thành hoàng di hài, hấp thụ đến lưu lại hương hỏa nguyện lực, không thì ta cũng sớm đã hồn phi phách tán. Mèo đen trong mắt bên trong lóe ra yêu dị huyết quang, xem thấu nàng chân thực tình huống, hừ lạnh nói: người trong thôn sở dĩ muốn trấn áp ngươi, còn không phải bởi vì ngươi tại chết về sau hóa thành lệ quỷ tai họa người khác. Ngươi khi còn sống gặp bạo lực gia đình, cố nhiên đáng giá đồng tình, nhưng ngươi chết sau sở tác sở vi, nhưng bây giờ đáng hận. Ai? Là ai đang nói chuyện? Huyền Y nương nương giật nảy cả mình, ngắm nhìn bốn phía, trong đại điện này ngoại trừ La Vân, Triển Chiêu cùng Lục Tiểu Khê bên ngoài, cũng chỉ có nàng, vẫn chưa nhìn thấy cái khác thân ảnh. Tiểu Hắc Hắc không có chủ động hiện thân, nàng tự nhiên nhìn không thấy. Mèo đen nói vẫn còn tiếp tục: ngươi bị trấn áp, căn bản là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, mà ngươi tại hấp thu hương hỏa nguyện lực, chiêu mộ được một bang âm quỷ tiểu đệ về sau, còn phái ra âm quỷ, đem lúc trước hết thảy tham dự chuyện này người toàn bộ hại chết, mà lại là diệt này cả nhà, liền lão nhân, đứa bé đều không buông tha. Những người này chết sau, hồn phách bị ngươi câu đến, làm nô vì lệ, bọn họ thi cốt cũng bị thủ hạ ngươi âm quỷ, chuyển đến ngôi miếu này trong, chôn ở cái này dưới đại điện, thành ngươi gọi mảnh này che trời quỷ vực pháp trận, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ trách người khác không cho ngươi hồn về âm u. Rõ ràng là chính ngươi không chịu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,